con ngươi Vu Nhai co lại. Hắn không rõ bọn họ muốn làm gì. Chẳng lẽ là có cao thủ linh giác cường đại sao? Phía dưới còn lại 3 gã quái nhân liêm đao. Vu Nhai không dám kích động, vẫn chờ đợi. Khoảng chừng một canh giờ trôi qua, trong bóng tối lại truyền tới tiếng xé gió. Tên quái nhân liêm đao rời đi kia đã trở về. Cùng lúc đó, Vu Nhai cuối cùng đã biết bọn họ muốn làm gì. Chỉ thấy tên quái nhân liêm đao kia trở về, còn bí mật cắp dưới nách theo hai người. Nói xác thực là hai đứa trẻ khoảng 6-7 tuổi, thoạt nhìn đều mũm mĩm. Trong đó nam đồng lớn tuổi hơn, nữ đồng nhỏ tuổi hơn, nhưng cũng chỉ kém không quá 2 tuổi. Nhân loại, giao tất cả thần minh quả ra đây. Nếu không, hai hài tử này sẽ phải chết rất thảm. Ta sẽ dùng răng nanh của ta cắn bọn chúng từng miếng một. Quái nhân liêm đao nói với giọng điệu lạnh như băng. Bởi vì hắn nói ngôn ngữ nhân loại có chút lạ, có vẻ càng âm trầm khủng khiếp hơn. Trong lúc bất chợt nhịp tim Vu Nhai tăng nhanh, hắn rất muốn nói nhân loại nơi này thì có quan hệ gì với ta. Nhưng trước mắt là hai con người, hắn vẫn không hề động đậy. Hiện tại hắn phải trấn tĩnh. Hai đứa trẻ này được nuôi béo như vậy, có lẽ bọn chúng còn có tác dụng gì đó. Đương nhiên, không loại bỏ bọn họ có sở thích ăn hài tử, thích nuôi cho mập rồi làm thịt. Không cần xuất hiện, mang trái cây về đi. Chúng ta không sợ chết, cũng không sợ bị ăn. Đúng lúc này, một tiểu hài tử đột nhiên lên tiếng, giọng điệu thản nhiên. Đó chính là Nam Đồng, Tiểu Loan, ngươi cũng không sợ đúng không? Đúng, đúng. Tiểu nữ hài thật ra sợ muốn chết, nhưng vẫn đáp. Hắc hắc, tiểu quỷ thật có khí phách. Ngươi không sợ chết, cũng không sợ bị ăn chứ. Ngay khi cậu bé vừa nóng xong, quái nhân liêm đao bên cạnh lại nở nụ cười lạnh lẽo. Các ngươi không sợ bị ăn sao? Lẽ nào người trộm trái cây kia lại trơ mắt nhìn các ngươi ở trước mặt hắn bị chúng ta ăn sao? Nhân loại các ngươi rất lợi hại, đầu óc cũng tốt. Chỉ có một nhược điểm, chính là mềm lòng. Ra đi nhân loại, nếu không ta sẽ ăn tiểu quỷ này từ ngón tay, ăn nàng thành một cây côn người, sau đó sẽ chậm rãi ăn nội tạng của nàng, ăn tim của nàng, ăn. Ô oa, ta không muốn bị ăn. Tiểu nữ hài đột nhiên khóc lớn, điên cuồng giãy giụa, nhưng lại không thể thoát đi được. Tiểu Loan đừng sợ, ca ca cũng không sợ. Đến lúc đó ta chết trước khi bị bọn họ ăn là được. Chúng ta là người của Độc Cô gia, chúng ta cái gì cũng không sợ. Cậu bé vẫn thản nhiên nói. Nhìn dáng vẻ của cậu bé, quả thực không sợ. Không muốn. Tiểu Loan cũng không muốn ca ca bị ăn. Nhìn hai hài tử nói chuyện, bốn gã quái nhân liêm đao đồng thời cười âm hiểm. Sau đó đầu lĩnh kia cũng không nhiều lời, trực tiếp kéo ngón tay nữ hài tử được gọi là Tiểu Loan ra, đưa đầu lưỡi thật dài ra. Trong miệng hắn lộ ra đầy răng nanh. Lão tử là người, có máu có thịt. Lão tử chính là mềm lòng. Vu Nhai thầm than. Nếu như bây giờ không đi ra, vậy có khác gì với quái nhân liêm đao trước mắt? Thân thể hắn chậm rãi từ thạch bích lộ ra. Nghe tiếng đá rơi xuống, bốn gã quái nhân liêm đao đều cười hắc hắc, ném nữ hài kia ra. Nhìn chằm chằm vào hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 425, sai lầm nghiêm trọng. Trái cây ở trong chiếc nhẫn không gian này. Thả bọn họ ra. Vu Nhai chậm rãi đi ra nói. Cũng không theo lời đàm phán trước đó, bốn gã quái nhân liêm đao đột nhiên điên cuồng cười. Chỉ nghe tên đầu lĩnh kia nói, thả sao? Đùa gì thế? Nhân loại trước sau đều là một đám ngu xuẩn. Ở chỗ này, nếu ngươi xuất hiện chẳng khác nào đã chết. Giết hắn, Vu Nhai có phần sững sờ. Hắn chợt cảm giác khí tức của hai quái nhân liêm đao ở phía sau tên thủ lĩnh đột nhiên nhạt đi. Đáng chết, Vu Nhai thầm mắng một tiếng, dưới chân quỷ dị trượt đi. Trong nháy mắt hắn lập tức biến mất. Cũng trong lúc đó, ngay chỗ hắn vừa biến mất đột nhiên có vài tia sáng phát nổ. Nếu như Vu Nhai chậm một bước, vậy sợ rằng hắn đã bị cắt thành mấy khối. Quái nhân liêm đao giống như bọ ngựa đi săn, nhanh một cách đáng sợ. Nhân loại, nói thật cho ngươi biết, chúng ta tạm thời còn chưa giết chết hai tiểu quỷ này. Bọn chúng còn có tác dụng lớn hơn nhiều. Ha ha, không phải chỉ có nhân loại các ngươi giảo hoạt. Tướng quân Tạp Lạc Đặc cũng giảo hoạt. Tên thủ lĩnh kia cười ha ha một tiếng. Đối với hành động Vu Nhai tránh được hai thủ hạ của hắn, hắn cũng không kinh ngạc, lại giống như đang xem kịch vui. Hai đứa bé kia, Nam Hải Tử khe khẽ thở dài, nhìn bộ dạng của nó thật muốn tát cho nó một cái. Mới bao nhiêu tuổi, giả vờ người lớn cái gì? Còn nữ hải tử kia, hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào trận chiến đấu. Trên gương mặt mũm mĩm đỏ bừng vì khóc, trên mặt vẫn còn thấy từng giọt nước mắt. Trong mắt Vu Nhai lóe lên tinh quang. Hai hải tử này thật sự có chỗ dùng khác. Đáng tiếc, vừa rồi hắn không dám đánh cược, nhưng bây giờ đã không quan trọng nữa. Khóe miệng hắn nhẹ nhàng cong lên. Nếu hai hải tử tạm thời không có việc gì, vậy hắn cũng không co chân rụt tay nữa. Gia hỏa này thực sự ngu ngốc, còn chưa bắt mình đã bắt đầu ảo tưởng. Đúng vậy, chắc hẳn chỉ số thông minh của những quái nhân liêm đao không cao. Đương nhiên, cũng không loại bỏ khả gia hỏa này đặc biệt có lòng tin đối với hai thủ hạ của hắn. Vu Nhai cũng cảm giác được, hai người này quả thực đáng sợ. Người ngu ngốc tên là Tạp Lạc Đặc kia, thực lực mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Điều khiến Vu Nhai sợ hãi chính là, những quái nhân liêm đao này đều là cao thủ ám sát. Tốc độ của bọn họ, khả năng nắm chắc đối với khí tức của bọn họ đều đặc biệt đáng sợ. Nếu như muốn cứu hai tiểu hài tử ra, Vu Nhai không nắm chắc 1%. Nhưng nếu như muốn chạy trốn, Vu Nhai vẫn có nắm chắc. Đặc biệt là trước khi Tạp Lạc Đặc kia chưa ra tay. Nghĩ tới đây, mồ hôi lạnh của Vu Nhai tuôn ra không ngừng. Ban đầu, hắn có ý định, sau khi ra ngoài, lúc đang trao đổi trái cây thấy có thời cơ khác sẽ ám sát Tạp Lạc Đặc, sau đó ba gã còn lại sẽ dễ hơn nhiều. Hắn cũng không cần liều mạng, mang theo hai hài tử chạy trốn. Nhưng hiện tại xem ra suy nghĩ vừa rồi quá ngây thơ. Trời ạ, có quỷ mới biết những gia hỏa này đều đồng hành, tất cả đều là sát thủ ám dạ. Vu Nhai lại liếc mắt nhìn hai hài tử, sau đó nhảy thật nhanh lên thạch bích, vừa chiến đấu vừa lui. Trong khi chiến đấu, Vu Nhai cố gắng tìm kiếm một nơi bí ẩn, hoàn toàn che giấu khí tức trên người. Nhưng nếu khí tức đã bị lộ, cũng không che giấu được nữa. Hai quái nhân liêm đao gần như đã khóa chặt lấy hắn. Vu Nhai chỉ có thể lại thầm mắng một tiếng, tiếp tục lui. Ngươi cũng qua hỗ trợ đi. Ta dẫn hai tiểu quỷ này trở lại. Hiến tế sắp bắt đầu. Đừng quá lãng phí thời gian. Nhớ nếu như có thể, trước khi giết chết hắn, hỏi hắn xem hắn làm sao tới được nơi này là tốt nhất. Tạp Lạc Đặc nói với quái nhân liêm đao bên cạnh đang mang theo hai hài tử. Sau khi lấy lại được thần minh quả sau cũng không cần trồng xuống nữa. Trực tiếp lấy về giao cho ta là được. Ở đây đã bị loài người phát hiện, phải rời đi. Vâng, quái nhân liêm đao còn lại trả lời. Tạp Lạc Đặc nhận lấy hài tử sau có chợt rời đi. Hắn đặc biệt có lòng tin đối với ba gã thủ hạ của hắn. Ở trong thế giới Thiên Tội Uyên, mạnh nhất chỉ là Hoàng Binh Sư Đỉnh Phong mà thôi. Ba gã thủ hạ hắn có lẽ không giết chết được Hoàng Binh Sư Đỉnh Phong, nhưng giết chết Hoàng Binh Sư Tam Đoạn lại quá đơn giản. Hơn nữa, ở đây hay là sân nhà của bọn họ, Vu Nhai cũng cảm giác được nguy cơ cực lớn, thân thể không ngừng tiến về phía trước, trong vô số tình trạng nguy hiểm đều thoát ra. Ban đầu vốn chỉ có hai người, hắn đã đặc biệt quá sức. Ba gã quái nhân liêm đao cộng lại, Vu Nhai cảm giác hắn giống như đang làm xiếc DJ. Đáng tiếc, Tiểu Thúy không thể xuống tới đây. Trong lòng Vu Nhai thầm than, nhớ tới Tiểu Thúy. Thân thể hắn không ngừng đi lên, may là tốc độ của hắn cũng đủ nhanh. Cứ như vậy, trong lúc không ngừng bị ám sát, Vu Nhai đã trở lại Thiên Tội Uyên nhất cấp. Chỉ cần ra khỏi cốc này còn không phải là trời cao mặc cho chim bay sao? Vu Nhai cười hắc hắc nghĩ. Nhưng rất nhanh hắn đã biết hắn sai. Sai rất nghiêm trọng. Không trách được phía dưới là nơi quan trọng như vậy lại không có người nào canh gác. Mẹ nó, căn bản không phải không người canh gác, mà các quái nhân liêm đao bảo vệ đều ở phía trên. Trước đó Vu Nhai được Thôn Thiên Kiếm mang vào. Tốc độ của Thôn Thiên Kiếm biến thái như vậy, ai có thể cảm ứng được? Hắn trực tiếp từ đường nhỏ chuồn vào, mà bây giờ không có Thôn Thiên Kiếm, Vu Nhai cảm giác như tiến vào trong thiên la địa võng. Bất kể là phía trên hay phía dưới, tất cả đều thuộc về địa bàn của các quái nhân liêm đao. Không trách được Tạp Lạc Đặc không nhúng tay vào. Nếu như cho Vu Nhai thời gian, hắn khẳng định có thể tìm được lối ra. Nhưng bây giờ hắn đang bị đuổi giết, rất sợ sẽ có càng nhiều quái nhân liêm đao chạy tới. Trong lúc bất đắc dĩ, Vu Nhai chỉ có thể lại nhảy xuống vách núi, cũng chính là trong thiên tội uyên nhị cấp. A a, ngươi có chạy đằng trời. Gia hỏa này cũng học nói tiếng người, chỉ có điều âm thanh càng khó nghe hơn tên tạp lạc đặc đáng chết kia. Vu Nhai không để ý tới bọn họ, trong đầu điên cuồng suy nghĩ, động tác trên tay lại không đổi, thân thể vẫn chạy trong bóng tối. Đúng lúc này, trên tay hắn đột nhiên xuất hiện một cái nhẫn, nói, chờ một chút, nếu như các ngươi lại bước lên trước, lão tử cho dù chết, cũng phải bóp nát nhẫn không gian. Hừ hừ, đến lúc đó tất cả thần minh quả bên trong, tất cả sẽ bị lực lượng không gian biến thành mảnh nhỏ. Sao? Tên quái nhân liêm đao nói tiếng người kia có phần sững sờ, hình như chỉnh sửa lại xem Vu Nhai nói. Đột nhiên thần sắc hắn đại biến, vội vàng kêu hai quái nhân liêm đao kia ngừng lại. Hắn lại nói một hồi, xem ra đang phiên dịch cho hai quái nhân liêm đao kia. Trong nháy mắt, sắc mặt hai quái nhân liêm đao cũng điên cuồng biến đổi, nhìn chằm chằm vào Vu Nhai, đồng thời nhìn chằm chằm vào nhẫn không gian Vu Nhai đang cầm ở trong tay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 426, đã quá muộn. Vu Nhai lấy ra một trái cây màu xanh, thái độ trên mặt đột nhiên từ khẩn trương và áp lực biến thành đáng làm thịt tới cực độ. Đương nhiên, ba gã quái nhân liêm đao không biết vẻ mặt này của Vu Nhai gọi là đáng làm thịt. Bọn họ lại thảo luận gì đó, sau đó rất nhanh liền bao vây Vu Nhai lại, hình thành ba góc. Lúc đó gia hỏa nói tiếng người nói, giao trái cây ra, giao ra đây, nếu không, chết. Ta khờ sao, giao ra cũng là chết. Các ngươi dẫn ta ra khỏi địa bàn của các ngươi, ta sẽ giao nhẫn không gian lại cho các ngươi. Nếu không, ta bóp nát. Vu Nhai làm một động tác, khiến ba người sợ gần chết. Trong lòng Vu Nhai cười thầm, đương nhiên nhẫn không gian bị bóp nát, sẽ không xuất hiện không gian chảy loạn. Nếu không, trực tiếp mang theo một đống nhẫn không gian đi theo, vào thời điểm chiến đấu bóp nát nó, chẳng phải là mang theo bom không gian tùy thân sao? Chỉ ít, loại nhẫn không gian này tuyệt đối không xuất hiện loại tình huống như vậy. Một khi bóp nát, kết quả chính là đồ từ bên trong bạo phát ra. Đáng tiếc chỉ số thông minh của những quái nhân liêm đao không cao, kiến thức cũng ít, đặc biệt là con biết nói tiếng người kia. Ban đầu, hắn không nói lời nào, vậy Vu Nhai không có bất kỳ biện pháp nào. Đối với Vu Nhai mà nói, những gia hỏa này chính là sát thủ đáng sợ không có cách nào mở miệng. Nhưng bây giờ, chính là ba đầu đất có thể tùy tiện lừa dối. Sự thực dạy chúng ta, thời điểm không quá hiểu rõ về ngôn ngữ, ngàn vạn không nên giả vờ. Sự thực chứng minh, giả vờ thật sự sẽ bị sét đánh. Không, không được. Không được cũng phải được. Nếu không lão tử bóp nát, sau đó cùng các ngươi liều mạng, chỉ ít giết chết một trong số các ngươi. Sắc mặt Vu Nhai dữ tợn nói. Sau đó, hắn chợt thả lỏng, chờ đến sát ranh giới địa bàn của các ngươi, nếu như ta không giao trả lại cho các ngươi có thể lại đuổi giết ta là được. Cho dù rời khỏi địa bàn các ngươi không phải vẫn có thể đuổi giết ta sao? Chẳng phải ta có chạy đằng trời sao? Quái nhân liêm đao lại ngẩn người, lại chỉnh đốn lại lời Vu Nhai nói. Đúng vào lúc này, Vu Nhai đột ngột muốn bóp nát nhẫn không gian. Sắc mặt ba gã liêm đao quái nhân điên cuồng biến đổi. Không nghĩ ra vì sao nhân loại này không đợi bọn họ đáp lại đã có động tác. Theo bản năng là lần lượt xông tới. Nhưng không chờ bọn họ chạy tới, trên tay nhân loại lại đột nhiên có bạch quang chớp hiện. Hơn 10 thần minh quả xuất hiện. Ba gã quái nhân liêm đao đang xông tới chợt dừng lại. Trong nháy mắt, ánh sáng màu lục thu hút ánh mắt của ba gã liêm đao quái nhân, để cho đầu óc bọn họ thắt lại. Rốt cuộc nhân loại này muốn làm gì? Trong mắt Vu Nhai lóe lên tinh quang. Ngay vào lúc này, huyền linh chi nhãn ngưng tụ, một đạo bạch quang sắc bén cắt qua bóng tối. Không ngờ chính là mảnh vụn thân mũi tên của thần nỏ tinh linh. Trước đây thời điểm chưa phải là huyền binh bản mạng, mảnh nhỏ này nhiều nhất chính là lưỡi dao sắc bén dọa người, lại rất khó khống chế. Nhưng bây giờ, nó chính là đoạt mệnh phi đao. Một tiếng động vang lên, nhưng không phải là trên thân liêm đao quái nhân phát ra, mà là vách đá phía sau. mảnh vụn thân mũi tên vô thanh vô tức xuyên qua cổ họng quái nhân liêm đao. Hai quái nhân liêm đao phía sau hét lên một tiếng xông qua. Phản ứng của bọn họ không thể bảo là không hài lòng, lại cũng không kịp hiểu vừa rồi nhân loại này thực hiện một loạt động tác kỳ quái khó hiểu đó làm gì. Tốc độ của bọn họ thậm chí còn nhanh hơn so với vừa rồi vài phần. Lúc đó quái nhân liêm đao nói tiếng người đã chết. Vu Nhai không có cách nào lừa dối, cũng không cần lừa dối nữa. Thật ra lúc đó quái nhân liêm đao nói tiếng người là mạnh nhất. Hình như càng là quái nhân liêm đao cường đại nói tiếng người càng tốt. Giống như Tạp Lạc Đặc đã rời khỏi, nếu như không làm tướng quân, có thể làm phiên dịch. Vu Nhai cười lạnh lùng. Hiện tại, điều cần phải làm là giết chết hai người này ở tại đây. Trong giây lát giữa không trung xuất hiện một cái bố lớn, nặng nề đánh xuống. Chấn oanh trùy. Trong nháy mắt, hai quái nhân liêm đao đồng thời bị đẩy lui. Vu Nhai được thế không tha người, trực tiếp cầm bố lên, lấy bố làm công, lấy bố làm thủ. Điều khiến Vu Nhai vui mừng chính là, hai quái nhân liêm đao vốn đặc biệt đáng sợ, động tác đột nhiên biến thành trúc chắc, có phần sững sờ. Hắn chợt nghĩ thông suốt vấn đề. Nơi này là địa bàn của Độc Cô gia. Tất cả những người xuống đây đều là họ Độc Cô. Tất cả đều sử dụng kiếm. Những nhân loại mà quái nhân liêm đao này từng đối phó đều sử dụng kiếm. Đã từng lúc nào đối phó với nhân loại sử dụng bố chứ? Thậm chí bọn họ cũng không biết có loại vũ khí là bố như vậy. Nghĩ tới đây, lòng tin của Vu Nhai tăng nhiều. Hắn lại lấy ra bố huyền tinh biển sâu. Hai bố cùng đánh. Đáng tiếc, hai quái nhân liêm đao này vẫn quá linh hoạt, trong lúc nhất thời không có cách nào đánh bọn họ thành cặn bã. Không có cách nào, bố vẫn quá thô kệch, sự linh hoạt không đủ. Cho dù hai quái nhân liêm đao còn chưa kịp thích ứng, nhưng muốn tiêu diệt bọn họ cũng rất khó. Đã như vậy, đổi, ngao, Xích Thố hưng phấn điên cuồng kêu lên. Từ sau khi Vu Nhai tiến vào Hoàng Binh Sư, nó còn không có cơ hội ra trận. Phải biết rằng, Hoàng Binh Sư đã có thể thật sự mượn lực lượng binh linh. Nói cách khác, Xích Thố có thể thật sự phát huy lực lượng của nó, có thể thật sự chiến đấu. Hai quái nhân liêm đao càng không thích ứng. Bọn họ còn có thể thích ứng với bố phản nghịch. Dù sao thoạt nhìn giống như một đống gì đó. Ở trong tộc bọn họ, khi tỉ thí cũng sẽ sử dụng tảng đá lớn để đối chiến. Nhưng trường kích lại là binh khí dài. Trường binh vô cùng cường thế và bá đạo. Ở chỗ này, cuối cùng Vu Nhai cũng có thể thỏa thích phát huy thần binh của hắn. Không cần lo lắng có người nghi ngờ huyền binh bản mạng của hắn quá nhiều. Thất tinh điểm tướng. A, Vu Nhai đã quen thuộc với kích ký của thất tinh thần kích đến mức không thể quen thuộc hơn. Cuối cùng, hắn tìm được cơ hội. Một kích đâm trúng quái nhân liêm đao, nhẹ nhàng khuấy một cái. Quái nhân liêm đao kia nát bấy. Còn lại một người nữa, quá đơn giản, muốn chạy trốn sao, đã quá muộn rồi. Vu Nhai trực tiếp cầm kích truy sát, cũng không lâu lắm, Vu Nhai liền đem thi thể của quái nhân liêm đao trở về. Tuy nói thắng lợi, lại không bị quá nhiều vết thương, nhưng mạo hiểm trong đó lại làm cho Vu Nhai khiếp sợ. Hắn không bị thương không phải bởi vì đối phương không đủ cường đại, mà bởi vì đối phương chưa từng ra chiêu chí mạng, chỉ cần thấy máu, chính là chết. Đây là sát thủ, đồng thời hắn cũng sử dụng mảnh nhỏ thần nỏ tinh linh, bố phản nghịch và thất tinh thần kích. Tuy rằng thực lực của hắn đã là Hoàng Binh Sư tam đoạn, nhưng vẫn tiêu hao cực lớn. Đương nhiên, không có khả năng giống như lúc đầu, sử dụng một chiêu liền tiêu hao hết huyền khí. Hiện tại huyền khí của hắn không ngừng trở nên mạnh mẽ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 427. Cải trang hắn vận dụng huyền binh cũng càng thêm quen thuộc, biết làm sao có thể dùng ít sức, hơn nữa chiêu lại cũng siêu cấp lớn. Thở hổn hển vài hơi, Vu Nhai lại uống thuốc hồi phục huyền. Không thể ở lại quá lâu ở địa bàn của quái nhân liêm đao, nhưng hắn cũng không thể lập tức rời khỏi. Hai đứa bé kia tuy rằng không có bất cứ quan hệ gì với hắn, nhưng nếu đã gặp, dù thế nào hắn cũng phải thử cứu bọn chúng ra một lần. Hắn tuy rằng không thích mạo hiểm, nhưng ở có vài thời điểm hắn cũng không phải lãnh huyết. Nếu như không thử một lần, sợ rằng cả đời này lương tâm cũng sẽ không bình yên.

U Nhai đã thuận lợi tới khu dân cư. So với ở phía trên nhìn thấy, nơi này còn phồn hoa hơn rất nhiều. Chỉ có điều, so với thành thị của nhân loại ở đại lục thần huyền, ở đây chỉ có thể xem như là sơn trại. Xung quanh hình như có người nào đó nói chuyện với nhau. Thấy Vu Nhai tương đối thấp bé liền lại gần nói chuyện. Vu Nhai phiền muộn. Hiện tại điều hắn muốn không phải là nói chuyện, mà là không bị để ý tới. Nhưng hắn không có cách nào, chỉ có thể chỉ miệng mình a a a vài tiếng. Quái nhân liêm đao này trợn trừng mắt, cho Vu Nhai ánh mắt khi dễ, tựa hồ muốn nói, câm điếc cũng tới đây xem náo nhiệt cái gì. Vu Nhai lau mồ hôi, may là quái nhân liêm đao cũng có kẻ câm điếc. Ô ô, đột nhiên, ngay thời điểm Vu Nhai đang suy nghĩ thế nào để có thể lẻn đến chỗ không có bóng người, xung quanh truyền đến tiếng kèn. Sau đó, trong nháy mắt các quái nhân liêm đao ở xung quanh trở nên khẩn trương. Sắc mặt mỗi người đều đại biến, mặt Vu Nhai cũng đại biến, sau đó hành động theo các quái nhân liêm đao xung quanh. Mẹ nó, chắc là Tạp Lạc Đặc đợi ba tên kia lâu không thấy đến, đã phái người đi tìm. Bọn họ không chắc có thể phát hiện ra chúng ta. Ngay khi Vu Nhai đi theo các quái nhân liêm đao xung quanh, khoa chân múa tay giống như kẻ ngu ngốc, đột nhiên nghe được tiếng nói khe khẽ, giọng nói đặc biệt nhẹ, thuộc về giọng nữ tính. Trong những tiếng nói kỳ quái xung quanh, giọng nói này đặc biệt rõ ràng. Đương nhiên, cũng chỉ có Vu Nhai có thể nghe được. Các quái nhân liêm đao xung quanh hẳn đều là bình dân, thực lực đặc biệt yếu. Tim Vu Nhai đập mạnh, nhìn theo hướng giọng nói vừa phát ra. Nơi đó cũng có mấy quái nhân liêm đao, cũng khoa chân múa tay theo các quái nhân liêm đao khác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 428, dị ma nhân ục ịch hình dạng cũng không khác gì so với quái nhân liêm đao. Thậm chí dáng người cũng không khác mấy, một nam bốn nữ. Nam rất gầy, gần như không khác gì so với quái nhân liêm đao hắn. Có lẽ bởi vì hắn đủ gầy. Bởi vì dáng của quái nhân liêm đao nữ tính so với nhân loại có sự chênh lệch rất nhỏ, cho nên nữ tính càng không có nửa điểm khác lạ. Vu Nhai là ai chứ? Thời điểm hắn làm tiểu binh thủ thành, có thể phát hiện ra sự tồn tại của Nguyệt Lâm Sa. Hắn chỉ cần liếc qua ánh mắt của bọn họ, động tác của bọn họ là có thể nhận ra. Cho dù không nghe được bọn họ nói chuyện, Vu Nhai chỉ cần tới gần, vẫn có thể phát hiện ra. Hắn cảm thấy lệ rơi đầy mặt. Cuối cùng cũng gặp được loài người. Vu Nhai có thể không tới gần được sao? Đương nhiên, trong tình huống không biết rõ ràng, Vu Nhai sẽ không để lộ thân phận. Trước làm vài chuyện lén lén lút lút đã. Cái này hắn tương đối lành nghề. Cho nên, Vu Nhai liền khoa chân múa tay càng lúc càng tới gần mấy người kia. Làm gián điệp còn không quên chuẩn bị nước hoa. Hay những quái nhân liêm đao này không có khiếu giác. Vu Nhai vừa tới gần liền ngửi thấy được một mùi thơm ngát, rất nhà, cũng rất thơm. Có cảm giác tươi mát tự nhiên, giống như tia sáng trải dài. A, nếu như lột bỏ lớp ngụy trang xuống, nữ nhân này hẳn là rất đẹp. Căn cứ vào kinh nghiệm của Vu Nhai nhiều năm, dường như nữ nhân tỏa ra loại mùi thơm ngát này đều rất dễ coi. Không quan tâm có đẹp hay không, Vu Nhai cũng xem như là dễ coi. Nhìn những quái nhân liêm đao khác xung quanh tướng mạo buồn nôn, thật sự ngoại trừ huyễn tưởng ra không có biện pháp nào khác. Hắn chậm rãi tới gần, đi loanh quanh vòng quanh mấy người. Cửu Lan, hiện tại chúng ta nên làm gì bây giờ? Dị ma tộc rõ ràng đã phát hiện ra chúng ta xâm nhập, vẫn giữ nguyên kế hoạch cũ sao? Ngay thời điểm Vu Nhai tới gần, bên cạnh chợt có giọng nói nam tính rất nhỏ nói. Xem ra bọn họ cho rằng đã bị phát hiện. Bọn họ cũng không vì Vu Nhai tới gần mà cảm thấy cảnh giác. Xem ra tài nghệ diễn kịch của Vu Nhai rất cao. Xung quanh có rất nhiều quái nhân liêm đao tới gần. Hơn nữa mặc dù có ánh sáng, nhưng xung quanh vẫn tối đen như mực. Hơn nữa, ở trên đường... đi Vu Nhai cũng đổi hướng mấy lần. Tuy rằng tương đối với các quái nhân liêm đao mà nói, hắn vẫn còn có chút suất, nhưng rất khó nhận ra sự khác biệt. Lại nói, ai sẽ nghĩ ở chỗ này còn có hàng giả mạo giống như bọn họ chứ? Trước xem tình huống thế nào rồi nói sau. Sợ rằng nơi đám tiểu loan bị giam giữ sẽ càng nghiêm mật hơn, thậm chí bày cạm bẫy chờ chúng ta nhảy vào. Đương nhiên, chúng ta không thể bởi vì vậy mà buông tha. Giữ nguyên kế hoạch, nếu như không được, sẽ ra tay vào thời điểm dị ma tộc hiến tế. Bất kể thế nào, nhất định không thể để cho Tiểu Loan và Tiểu Dịch có chuyện. Nữ nhân được gọi là Cửu Lan, có chữ lót là Cửu, đồng trang lứa với Vu Nhai. Nếu phải tiến hành theo kế hoạch cũ, chúng ta thừa dịp thời điểm đang hỗn loạn tới gần hành cung của dị ma tộc vương rồi nói sau. Một người khác bên cạnh nói giọng nữ. Giọng nói của nàng mang theo sự trầm thấp, xem ra tuổi tác có hơi lớn. Lúc này, có thể quá mạo hiểm hay không? Nam nhân kia nói, cẩn thận một chút là hơn. Như vậy đi, chúng ta trước cứ tới hành cung dị ma tộc vương, sau đó xem tình hình thế nào rồi hành sự. Cửu Lan trầm giọng nói, mấy người gật đầu, cũng không kích động, mà đi theo đám người dị ma đi tới. Lúc này mọi người trong dị ma tộc cuối cùng đã khôi phục lại sự bình tĩnh. Chỉ có điều xung quanh xuất hiện không ít binh sĩ dị ma tộc, sẽ tiến hành lục soát đối với nhân vật khả nghi. Đồng thời, tại chỗ tối trên vách đá cũng có rất nhiều ánh mắt sâu kín, không ngừng lướt ngang qua. May là mấy người đều có kinh nghiệm phong phú, tạm thời không bị phát hiện. Bọn họ lấy phương thức riêng để tiến về phía trước. Vu Nhai không cần nghĩ cũng biết, khẳng định đó chính là hướng đi về phía hành cung dị ma tộc vương đã nói lúc trước. Vu Nhai vẫn ở phía sau bọn họ. Vòng hắc ám đã ép khí tức nhân loại của bản thân hắn xuống đến mức thấp nhất. Trên người hắn chỉ tán phát ra khí tức của bộ quái nhân liêm đao. Chỉ có điều Vu Nhai không nghĩ tới là nữ nhân tên là Cửu Lan lại cảnh giác như vậy. Hình như nàng phát hiện có người đi theo bọn họ. Sau đó liền nhìn Vu Nhai. Tim Vu Nhai chợt đập mạnh. Sau đó tự nhiên nhe răng nhếch mép cười với nàng. Trong nháy mắt, đến phiên tim độc cô Cửu Lan đập rộn lên. Nàng rất nhanh liền quay đầu lại, sắc mặt không mấy dễ coi. Cửu Lan, thế nào? Nam tính duy nhất trong nhóm hành động đó liền hỏi. Chúng ta có khả năng bị phát hiện. Độc cô Cửu Lan lại nhanh chóng bình tĩnh lại, thận trọng nhỏ giọng nói. Trong nháy mắt, mấy người bên cạnh đều cảm thấy lông tóc dựng ngược, chuẩn bị tinh thần chiến đấu bất cứ lúc nào. Ngày hôm nay thật sự không thuận lợi. Thế nào mỗi lần đều bị phát hiện như vậy? Lẽ nào bọn họ làm không tốt sao? Chỉ có điều đợi một hồi, cũng không phát hiện có bất kỳ dấu hiệu nào bị phát hiện. Qua khoảng 2 phút, mấy người lại đi tới hơn 10 thước, cũng không cảm ứng được bất kỳ điều gì, cũng không có cảm giác được sát khí. Cửu Lan, có phải nàng quá khẩn trương hay không? Có cần nghỉ ngơi một lát hay không? Nữ tử trung niên kia cau mày nói. Bọn họ đều vô cùng cẩn thận. Bọn họ cũng biết, nếu như hành động thất bại, sẽ có kết quả như thế nào? Các ngươi nhìn tên dị ma tộc mặt buồn bã phía sau đi. Có phải hắn vẫn theo chúng ta hay không? Mấy người thay phiên khẽ liếc ra phía sau, tiếp đó liền phát hiện ra Vu Nhai đang lảo đảo ở phía sau, hết nhìn trái lại tới nhìn phải, bộ dạng như một kẻ mới từ nông thôn đến thành phố lớn. A, là người quê mùa trong dị ma tộc. Hắn cũng cách bọn họ một khoảng xa. Từ phía xa nhìn lại, hắn với dị ma tộc khác cũng không có gì khác biệt. Cửu Lan, nàng muốn nói là tên đó phải không? Hắn phát hiện ra chúng ta sao? Sao ta nhìn thế nào cũng cảm giác hắn giống như một kẻ ngu si vậy? Độc cô Cửu Lan liền quay đầu lại, không ngờ phát hiện tên dị ma tộc ục ịch này, từ phía xa lại nhìn nàng nhếch miệng cười. Tim nàng lại đập mạnh. Các ngươi không cảm giác ra hỏa kia đang nhìn chúng ta cười sao? Nhìn chúng ta cười? Làm sao có thể? Nam tử trước mắt nói, lại quay đầu lại thoáng liếc mắt nhìn, sau đó lắc đầu. Hắn đúng là nhìn ta cười. Độc cô Cửu Lan nghiêm túc nói. A, đoán chừng là Cửu Lan nàng cho dù hóa trang thành dị ma nhân cũng là một đại mỹ nữ. Nữ tử trung niên cười nói. Những người khác đều cúi đầu cười khẽ vài tiếng. Bầu không khí có phần thả lỏng hơn rất nhiều. Bọn họ cũng không biết chính là gia hỏa kia hại bọn họ hiện tại khẩn trương như vậy. Dị ma tộc cũng không phát hiện ra mấy người bọn họ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 429. Tình hình nghiêm trọng, bọn họ chỉ phát hiện ra nhân loại kia tiến vào cấm địa của bọn họ. hái sạch thần minh quả của bọn họ, đồng thời quỷ dị giết chết 3 cao thủ. Hiện tại toàn bộ khu dân cư của dị ma tộc bị lục soát cũng vì hắn. Độc Cô Cửu Lan khẽ nhíu mày, lại quay đầu lại. Nhưng rất nhanh nàng lại quay đầu đi. Đáng chết, hắn lại đang cười. Không cần lo cho hắn, chỉ cần không gây cản ngại cho hành động của chúng ta, vậy cứ để hắn tiếp tục ngưỡng mộ nàng đi. Nếu như cản trở, trực tiếp xử lý là xong. Nữ tử trung niên kia lạnh lùng nói. Những người khác đều gật đầu. Thôi đi, hắn chỉ là một dị ma tộc bình thường, chúng ta tránh hắn là được. Cửu Lan, ở phương diện này nàng tuyệt không thể mềm lòng. Đối mặt với dị ma tộc, không quan tâm là thân phận thế nào, chúng ta đều phải giết chết. Chúng ta không giết bọn họ sẽ tới giết chúng ta. Hiện tại chúng ta không giết hắn, không chừng tương lai con hắn, cháu hắn là đại địch của chúng ta. Ta thậm chí nghi ngờ chỉ cần chúng ta giết chết tất cả dị ma tộc dưới Thiên Tội Uyên, có thể phá tan quy tắc Thiên Tội Uyên, có thể rời khỏi Thiên Tội Uyên. Nữ tử trung niên lạnh lùng nói. Hiển nhiên bọn họ biết rất rõ về nhược điểm này của Độc Cô Cửu Lan. Đồng cô nói rất đúng. Cho dù không thể rời khỏi Thiên Tội Uyên, cũng phải nghĩ biện pháp tiêu diệt sạch dị ma tộc. Hừ, không phải là cùng tộc ta. Nam tử cũng gật đầu một cái nói. Lại quay đầu lại nhìn dị ma ủ ịch phía sau một chút. Thứ như vậy cũng dám dòm ngó đến Cửu Lan. Nếu như không phải nơi này không dễ động thủ, hắn đã trực tiếp giết chết, để khỏi nhìn thấy tâm lại phiền. Ừ, ta biết rồi. Cứu Tiểu Loan và Tiểu Dịch quan trọng hơn. Cửu Lan gật đầu một cái nói. Vu Nhai đều nghe rất rõ những lời bọn họ nói với nhau, cuối cùng cũng hiểu một chút về thế giới Thiên Tội Uyên này. Dưới Thiên Tội Uyên cũng không ngừng chiến đấu. Nó phân chia làm hai phái nhân loại và dị ma tộc. Người dưới Thiên Tội Uyên, bất kỳ thời khắc nào cũng nghĩ cách làm thế nào để rời khỏi nơi tràn ngập bóng tối này. Chỉ có điều nhìn số lượng của dị ma tộc, hình như số lượng nhân loại cũng không ít. Xem ra trước đây không ít tội nhân hoặc người của Độc Cô gia mạo hiểm xuống phía dưới không ra được. Sau đó liên sinh sôi nảy nở, chậm rãi lớn mạnh. Chỉ có điều Độc Cô gia khẳng định biết những người này tồn tại, vì sao không xuống đưa bọn họ ra ngoài. Gia pháp Độc Cô gia vô cùng nghiêm khắc. Yêu cầu của Độc Cô gia đối của bọn họ sợ rằng tương tự với yêu cầu đối với những người nhảy xuống núi. Chỉ là nếu như có một người có thể tìm được truyền tống trận ma pháp, như vậy những người này không thể đi theo ra ngoài sao? Xem ra trong đó còn có duyên do khác. Vu Nhai vừa tự hỏi, vừa theo vào. Vẫn duy trì khoảng cách với bọn họ chừng 10 thước. Chừng nửa giờ, mấy người cuối cùng đã đi tới khu vực kiến trung xa hoa nhất nơi này. Cũng chính là hành cung dị ma tộc vương. Thật ra nhìn giống như một trang viên lớn, lại có một hàng rào bằng đá. Bởi vì buổi hiến tế còn chưa bắt đầu, xung quanh hành cung dị ma tộc vương cũng có dị ma nhân bình thường qua lại. Chỉ có điều tạm thời còn không quá nhiều. Phần lớn đều là quý tộc dị ma nhân. Cùng với vật cưỡi, thực lực rất cường đại. Sau khi mấy người đến nơi này cũng không dám nói gì nữa. Bọn họ đột nhiên chạy vào trong một gian nhà nhỏ. Đối với bọn họ mà nói, muốn tùy tiện đi vào bất kỳ một căn nhà nhỏ nào lại là chuyện đơn giản. Trong căn nhà nhỏ không có ai. Chắc hẳn bọn họ đã ra ngoài đợi buổi hiến tế bắt đầu. Cho đến lúc này, mấy người mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhanh chóng thảo luận. Mặc dù ở bên trong, bọn họ vẫn nhỏ giọng nói chuyện. Vu Nhai ở bên ngoài nghe thật khổ sở. May là vẫn có thể nghe rõ ràng. Hắn khẽ nhíu mày. Công tác chuẩn bị của mấy người này làm không tệ. Đối với khu dân cư thậm chí là hành cung của dị ma tộc cũng tìm hiểu rất kỹ. Bọn họ đã đoán được nơi hai hài tử kia bị giam giữ nơi, chỉ là rất nguy hiểm. Bởi vì đó là vị trí trung tâm của dị ma tộc vương. Dựa theo cách nói của bọn họ, hai hài tử chính là tế phẩm buổi hiến tế của dị ma tộc lần này. Lát nữa còn có thể theo dị ma tộc vương đi tới trước tế đàn. Quả thực, trước khi dị ma tộc vương lên đường, nghĩ cách cứu viện là thời cơ tốt nhất. Nếu không, đến lúc đó, ở bên cạnh ma tộc vương sẽ bị cảnh phòng nghiêm ngặt. Sợ rằng mấy người mới xuất hiện sẽ chỉ có một con đường chết. Bởi vì Vu Nhai bị phát hiện. Tình huống càng trở nên nghiêm trọng, dị ma tộc rõ ràng đã khẩn trương cao độ. ban đầu vốn còn có chút hy vọng. Hiện tại bọn họ thật sự không nhìn ra có chút hy vọng nào nữa. Chỉ ít Vu Nhai cũng không nghĩ ra có phương pháp nào có thể cứu viện. Khắp nơi đều là đường chết. Đương nhiên, hiện tại hắn chỉ căn cứ vào lời đối thoại của đám người Độc Cô Cửu Lan để tiến hành phán đoán. Hắn cũng không biết những lời đám người Độc Cô Cửu Lan nói có thật sự chính xác hay không. Suy nghĩ một hồi, trong mắt Vu Nhai đột nhiên có tinh quang chớp động. Hắn chợt vô thanh vô tức rời khỏi căn nhà nhỏ. Khi hắn lại xuất hiện, người đã hiện ra ở trên vách đá cao nhất phía trên hành cung của dị ma tộc vương. Muốn thật sự xác định hai hài tử kia đang ở chỗ nào, phải xác định được phương án hành động thật sự, phải thật sự hiểu rõ toàn bộ bố cục của hành cung. Phương pháp tốt nhất cũng không phải là lẻn vào trong hành cung. Nếu làm như vậy, khả năng bị phát hiện quá lớn. Ở góc chết lớn nhất chắc chắn là có ám dạ nấp ở trong bóng tối. Trên vách đá này âm thầm điều tra. Phương pháp tốt nhất chính là biến ám dạ này. Vu Nhai trực tiếp đánh ngất ra hỏa đang canh gác ở trên vách đá. Sau đó trực tiếp thay thế hắn tra xét tất cả động tĩnh phía dưới. Ở chỗ này gần như có thể thu hết gần một nửa khu dân cư vào trong mắt. Đương nhiên, có vài góc chết không nhìn thấy được. Nếu không hắn cũng không có khả năng đứng ở chỗ này. Chủ yếu nhất là, hắn có thể quan sát cẩn thận phía bên trong hành cung của dị ma tộc vương. Khi hắn ở phía dưới còn không có chú ý, nhưng phía trên lại hoàn toàn có thể nhìn ra. Nền văn minh của dị ma tộc thực sự không cao. Bức tường vây quanh hành cung giống như trang viên, nhưng bên trong cũng rất bi kịch. Khắp nơi đều là nhà đá đơn sơ. Đương nhiên, so với phía ngoài vẫn cường đại hơn rất nhiều. Vu Nhai không phải tới để vẽ tranh tả cảnh. Ánh mắt hắn không ngừng nhìn lướt qua mọi thứ bên trong hành cung. Vu Nhai đột nhiên khe khẽ thở dài. Lấy thân phận tình báo viên của hắn kiếp trước, lại thêm kinh nghiệm kiếp này, kết hợp với những lời đám người Độc Cô Cửu Lan nói chuyện, đã có thể thực sự đoán được nơi hai đứa bé kia bị giam giữ. Chỉ có điều xung quanh cũng là long đàm hổ huyệt, cao thủ nhiều không nói, còn có thiên la địa võng âm thầm bày ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 430, người thần bí Vu Nhai hít một hơi thật sâu, nhìn ra hỏa bị hắn đánh cho hôn mê phía dưới, lấy rượu ra, rót vào trong miệng ra hỏa đó. Rượu này dĩ nhiên không phải do hắn mang từ phía trên xuống, mà lấy được từ trên thân của ba cao thủ dị ma nhân đã giết chết trước đó. Không biết còn phải ở lại địa bàn của dị ma nhân trong bao lâu. Vu Nhai tránh không để bị phát hiện quá sớm, nên tạo ra hiện trường ra hỏa này say rượu. Sau khi làm xong tất cả, Vu Nhai rất nhanh liền rời khỏi đó. Bởi vì ra hỏa trinh sát phía trên này đã không còn, vùng này góc chết còn rất nhiều, Vu Nhai ung dung trở lại gần căn nhà nhỏ trước đó. Hắn cũng không tiến vào căn nhà nhỏ mà trực tiếp đi tới một góc chết khác trong hành cung. Trước khi từ trên vách đá xuống, hắn đã thấy mấy người Độc Cô Cửu Lan bắt đầu hành động. Độc Cô Cửu Lan, Tiểu Loan và Tiểu Dịch đều giam giữ ở nơi các ngươi đã thăm dò lúc trước. Xung quanh bọn họ bề ngoài có 13 cao thủ. Cao thủ ngầm lần lượt được bố trí ở. Vu Nhai vô thanh vô tức tới chỗ Cửu Lan đang nấp sau tảng đá. Hắn ở một góc chết ngay sau lưng nàng chậm chậm rãi nói ra tất cả những điều tìm hiểu được. Lấy phán đoán của ta, nếu hành động theo phương án trước kia của mấy người các ngươi chỉ có một con đường chết. Đương nhiên, ta không biết các ngươi có còn chuẩn bị nào phía sau hay không. Tự giải quyết cho tốt đi. Chờ một chút. Độc Cô Cửu Lan run rẩy một cái. Thật ra trong nháy mắt khi Vu Nhai vừa nói, toàn thân nàng thiếu chút nữa nổ tung. Nếu không phải quanh năm sống trong hoàn cảnh khó khăn, tu dưỡng ra một sự kiên trì và trấn tĩnh, nàng đã ra tay. Không ngờ lại có người có thể im hơi lặng tiếng tới gần nàng. Nếu như người này muốn ra tay với nàng, chỉ là nghe được lời người này nói, nàng lập tức bỏ qua khả năng gặp nguy hiểm, cẩn thận lắng nghe. Mãi đến khi người thần bí nói xong, nàng mới có phản ứng được, rất nhanh kêu lên. Giọng của nàng rất khẽ, nhưng nàng cũng biết người thần bí khẳng định nghe được.